Chương 1106, Tô Đạm Thủy hoài nghi. Cơ hồ trong vòng một đêm, có tiên nhân tại Dương Gia Trang cho người ta chữa bệnh tin tức, liền truyền ra 20-30 dặm, hơn nữa mỗi ngày lấy cái tốc độ này, đẩy ra phía ngoài vào. Nửa tháng trôi qua, Dương Lăng cuối cùng từ mất thân trong thống khổ đi ra. Sứ bá, ngài thời gian eo hẹp, ngày mai chúng ta liền về đi. Dương Lăng biết, không chỉ Tô Đạm Thủy bận điệu, chính là sư huynh sư tỷ cũng không thể lại tại này không cái gì linh khí nhỏ nông thôn ở lại nữa rồi. Tam Thiên Thành có một đống chuyện, Lâm sư tỷ cho đại gia mở ra cuộc sống mới mới bắt đầu, lại trong này rông dài, chết đi người nhà, cũng không thể sống tới. Còn có người ngay tại hướng nơi này tới. Tô Đạm Thủy nhìn hắn một cái, nếu như chúng ta đi, ngươi nghĩ tới, bọn họ buôn ba mấy trăm dặm sẽ có bao nhiêu thất vọng sao? Đệ tử nghĩ tới, có thể lưu thêm điểm bồi nguyên đan, lưu chút nước linh tuyển cùng linh mễ. Hắn nhìn qua những cái kia chu nở dê dô y bệnh dịch bệnh nhân, chủ yếu là bệnh thương hàn, ngoại cảm gió tà các loại, nhưng có thể kéo đến bây giờ, dù là về sau thân thể yếu chút, bình thường cũng sẽ không có đại sự gì. Bọn họ đều so với hắn người nhà may mắn. Sớm biết, lúc trước liền nên cầu phao phao sư phụ, lưu mấy khỏa bồi nguyên đan, thế nào cu nở dê so với vàng bạc tốt. Đáng hận, phụ mẫu anh trai và chị dâu, có tiền cũng không biết xài như thế nào. Người đã chết, lưu lại đại viện, lưu lại vàng bạc, thì có ích lợi gì những vật này, người đều có sao có. Dương Lăng mới trúc cơ chưa lâu, cho dù là bồi nguyên đan, vẫn là nước linh tuyển, linh mễ, linh mặt, hắn đều có không ít. Ngoại sự đường lúc trước cho ta số định mức nhiều, ta có thể đều lưu lại. Tô Đạm Thủy gật gật đầu, trông về phía xa Dương Gia Trang kia một mảnh mới nổi nghĩa địa, ngươi muốn di chuyển phần mộ sao không được. Dương Lăng cố nén nước mắt, nơi này là quê quán, ta đã cùng tộc trưởng nói xong, về sau trong tộc bốn tiết cung phụng sẽ không đoạn. Vậy được, ngươi đem nên giao phó tốt, chúng ta tùy thời có thế đi. Dương Lăng xuống dưới an bài, Lâm Phương Hoa bốn người làm xong. Đồng loạt nhìn về phía còn hãm trong lúc trầm tư Tô Đạm Thủy. Sứ bá, ngài có phải hay không phát hiện cái gì nửa ngày? Lâm Phương Hoa rốt cục hỏi ra miệng. Làm sao lại nói như vậy? Tô Đạm Thủy lấy lại tinh thần, có hay không không đúng, chính các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ba cái hóa thần, một cái thiên tiên, phàm nhân chứng bệnh, dù là lại không hiểu ý gì, cũng có thể hỗ trợ chữa khỏi. Thật có cái gì không đúng, chỗ nào cần phải nàng nói thế? Nhưng là sứ bá, ngài những ngày này đều rất có lo lắng âm thầm. Lâm Phương Hoa không biết sư bá tại sầu cái gì, tự bái nhập tiêu giao đến nay, nàng nhìn thấy Tô Đạm Thủy, cho dù khi nào chỗ nào, đều là một bức ung dung tự tin bộ dạng. Lu Cờ Na Ho, cũng chưa từng nhìn thấy, lông mày của nàng có thế nhăn lại mấy ngày. Lo lắng âm thầm Tô Đạm Thủy híp lại mắt, nhìn không ra cảm xúc, các ngươi cu nở dê đi theo cho người ta trị những ngày này bệnh. Phát hiện cái gì chỗ tương đồng sao? Chỗ tương đồng Lâm Phương Hoa, Trương Tứ bốn người, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, nửa ngày Lý nói mân mở miệng, để đệ tử cảm thấy kỳ quái là, sở hữu bệnh nhân, cho dù giàu nghèo, tựa hồ cũng có chút dinh dưỡng không đầy đủ, lớn mất nguyên khí. Không có tiền, trong nhà ăn không tốt, lây nhiễm bệnh dịch, dựa vào trời cho mệnh không giả. Thế nhưng là có tiền, thân thể biểu hiện ra bộ dáng, liền có chút không đúng. Ngã bệnh nha, an không vô mất nguyên khí cu nở dê rất bình thường. Tô Đạm Thủy qua loa đáp lại một câu về sau, ta đi ra ngoài trước một chuyến, chậm nhất sáng mai trở về. A sứ bá, ngài muốn tới đi đâu? Lâm Phương Hoa bận bịu ngăn chặn hỏi. Ta đi nơi nào, còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Tô Đạm Thủy giống như cười mà không phải cười. Thật tốt quản ngươi sư đệ sư muội đi, bọn họ kia dùng ta qua nở. A Lâm Phương Hoa chiều Trường Tứ ba cái khoát khoát tay, dù sao ta mặc kệ. Ngài đi nơi nào, ta cũng muốn đi nơi nào. Sư ba bộ dạng rõ ràng có việc, chính đồ đi không được thông, nàng là tiểu bối, đùa nghịch cái lại cu nở dê không cái gì. Tô Đạm Thủy xoa xoa ngạch, các ngươi ba cái trong này bồi Dương Lăng. Lâm Phương Hoa nàng dạy cu nở dê thật nhiều, tuy rằng bình thường nhìn xem đoan trang đại khí, rất có sư tỷ phạm, thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn, có khi cu nở dê cùng sớm, vô lại vô cùng. Kéo những ngày gần đây, lập tức liền muốn rời khỏi, nàng cũng nên đem trong lòng nghi hoặc tra rõ ràng, bằng không ngày đêm khó có thể bình an. Hai vệt độn quang lóe lên trong lúc đó, liền rời đi Dương Gia Trang. Sứ bá, ngài muốn tới đi đâu? Tô Đạm Thủy không để ý tới, bất quá, nàng độn quang, rất nhanh liền dừng ở hơn trăm dặm bên ngoài, có chút phế phẩm miếu thờ chỗ. Lâm Vương Hoa thần thức tìm tòi, rất nhanh liền nhìn ra, nơi này chính là mảnh này sơn thành nghĩa trang, bên trong còn có 7 bộ quan tài. Nghĩa trang sớm mất trông coi người, mặt đất gắn rất nhiều vôi cùng mực đỏ. Tô Đạm Thủy đè xuống độn quang, trực tiếp đi vào trong nghĩa trang mặt. Ba nhờ hai tiếng, đồng dạng vung đờ ơ y vôi cùng vẽ mực đỏ phù quan tài được mở ra. Hai cỗ phi thường thon gầy thi thể, hiện ở các nàng trước mắt. Tô Đạm Thủy xốc lên trong đó một bộ ống tay áo, đầu ngón tay tại da bọc xương trên cánh tay gõ gõ nghiêng thai ở giữa, Lâm Phương Hoa hình như nghe được phi thường trống rỗng tiếng vang. Tô Đạm Thủy nhíu nhíu mày lại, trong tay linh lực khẽ động, vót ra một đoạn xương ngón tay, cầm trên tay, tưởng tận xem xét nửa ngày. Sứ bá, ngài phát hiện cái gì? Lâm Phương Hoa cù nở dê đi theo nhìn một hồi, không rõ, này xương ngón tay có cái gì không đúng. Tô Đạm Thủy khẽ thở dài một hơi, vẫn là không trả lời, chỉ lấy linh lực đem kia đoạn xương ngón tay cưỡng ép tiếp hảo, chuyển hướng đệ nhị cố, lần này, nàng trực tiếp đoạn chính là tử thi xương đùi. Đợi cho lại buông xuống lúc, nàng lông mày lo lắng âm thầm, càng tăng thêm. Không nha, hiện tại nơi nào, ngươi biết không? Ngài nói là sư phụ nghĩa phụ Lâm Phương Hoa kỳ quái, thật tốt, làm sao lại hỏi hắn, hắn ngay tại Tam Thiên Thành quốc sư bá chỗ. Tại Tam Thiên Thành Tô Đạm Thủy để người ta xương đùi theo trở về, bị bắt sau khi trở về, hắn liền không đi ra ngoài nữa hình như không có. Lâm Phương Hoa lắc đầu, bởi vì sư phụ, nàng còn đi bái kiến qua đây. Xác định, theo từ hàng trai về Tam Thiên Thành ngày thứ hai, ta liền đi bái kiến qua hắn. Tô Đạm Thủy lập tức thở dài một hơi. Rất nhiều năm trước, nàng tại núi Tây Bình, gặp qua Lư Duyệt dưỡng mẫu một nhà năm miệng thi thể. Khi đó, toàn bộ núi Tây Bình cho dù cả người lẫn vật, đều bị hóa thân thành ma cốc chính phiền, biến thành thây khô. Tuy rằng nơi này thi thể, còn không thể gọi thây khô, thế nhưng là tại rất nhiều đặc thù bên trên, cũng đã phi thường giống nhau. Ngươi tại Tam Thiên Thành cùng cốc lệnh tắc quản mấy ngày chuyện, nhân gian bệnh dịch, là từ Nam đến Bắc, bốn phía tiên vực đều có một ít sao là thi thể của bọn hắn tình huống, có phải là cũng giống như này mấy cỗ tại Dương Gia Trang. Tô Đạm Thủy lấy thần thức thăm dò qua những cái kia người đã chết, phát hiện bọn họ phần lớn hiện lên nửa thời khô hình. Tuy rằng không rõ ràng bọn họ thi thể tình huống cụ thể, thế nhưng là hai cái này tử thi cốt tủy, rõ ràng ít hơn so với bình thường. Nàng thật sợ là cốc chính phiền lần nữa đi ra. Không biết. Lâm Phương Hoa lắc đầu, các phương chỉ là hơi nhấc tại nhân gian tàn phá bừa bãi bệnh dịch. Tu tiên giả, tự có đại đạo, như thế nào sẽ quản không liên quan phàm nhân? Nếu không phải bởi vì Dương Lăng, nàng cũng căn bản không có khả năng ở đây. Dạng này A Tô Đạm Thủy hơi vặn lông mày, đem quan tài một lần nữa dùng linh lực khép lại, lấy ra vạn dặm đưa tin phủ. Lưu trưởng quỹ, ta là Tô Đạm Thủy. Thanh Linh Nu Y Phường Thị Thành Cương Thương Hội, là Tam Thiên Thành Thương Hội, gặp lúc đến, cốc lệnh tắc nói, nếu như có chuyện, có thể tìm nơi đó Lưu trưởng quỹ. Là ta là Lưu Thành Sa, không biết Tô Đạo Hưu có chuyện gì phiền toái chiêu mộ tán tu, lấy nước linh tuyển, linh mễ, bồi nguyên đan đến nhân gian cứu trợ bệnh dịch. À đây coi là nhiệm vụ gì? Lưu Thành Sa ngẩn người. Lời ta nói, ngươi đã nghe chưa? Nghe được. Cái này đi làm. Đem ta, dùng thiên âm trúc, truyền về Tam Thiên Thành cho cốc lệnh tắc, nói cho nàng, Tam Thiên Thành phân tán tại các phe thương hội, toàn bộ theo này biện pháp đi làm, cần thiết hết thể phí tổn, ta ra. À cái này ngay cả Lâm Phương Hoa đều kinh ngạc. Phàm nhân dùng đồ vật, dĩ nhiên không đáng tiền, thế nhưng là chiêu mộ tán tu, khắp nơi đi tán việc thiện, đây cũng quá là, ta cái này giúp ngài truyền lời Tam Thiên Thành. Lưu Thành Sa dừng một chút, đến cùng nhấn xuống đến thanh thuyết phục, đáp ứng. Sứ bá, vì cái gì nha? Vì cái gì? Tô Đạm Thủy thu hồi vạn dặm đưa tin phủ, hừ lạnh một tiếng, dạng gì bệnh dịch, có thế ngang dọc tứ đại tiên vực này? Lâm Phương Hoa đốn tại nguyên chỗ. Đi thôi, chúng ta lập tức về Thanh Linh Nu Y Phường Thị. Chỉ cần đem cốc chính phiền phiết ra ngoài, Tô Đạm Thủy liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Có quan hệ không nha thân phận, tuy rằng Lư Duyệt ba người, đều không đối bên ngoài nói cái gì. Thế nhưng là tất cả mọi người có điều đoán. Sư bá, ý của ngài là trong này có âm tôn, hoặc là vực ngoại sám phong đang làm cho quỷ? Lâm Phương Hoa không thể không hoài nghi, nàng trên đường, trùng hợp như vậy, liền gặp được một cái qua đường vực ngoại sám phong. Hơn nữa nghe nói, âm tôn chi trước từng dùng phàm nhân quốc cùng quốc trong lúc đó đại chiến, thu thập hắn muốn tâm tình tiêu cực. Có hay không âm tôn thủ bút ta không biết, bất quá có vực ngoại sám phong, có thể là thật. Nàng cứu trợ, khắp cả tiên giới phàm nhân mà nói, ngay cả hạt cát trong sa mạc cũng không bằng. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất, vẫn là thuyết phục tiên minh coi trọng việc này. Âm Tôn từng cùng vực ngoại sám phong, trời bức, thậm chí sư hồng người, đều kết quá minh. Đối với chuyện này, Tô Đạm Thủy không thể không nghĩ thêm đến, tuy rằng tuyệt phụ cùng thằng bốn, cùng Lư Duyệt đã đạt tới hiệp nghị, thế nhưng là nếu như chúng ta thật tin tưởng phần hiệp nghị kia, không cần vào năm, người ta nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Đại gia bất quá đều muốn tranh lấy thời gian mà thôi. Sau lưng, đều đang gia tăng bố trí hết thảy. Âm Tôn là giết không chết, thế nhưng là muốn để hắn đang ngủ say sau lập tức thức tỉnh rất khó, nhưng ở nhân gian không kinh động tu sĩ, lặng lẽ trợ hắn, chính là biện pháp tốt nhất. Cốc Lệnh Tắc dĩ nhiên không phải đồ đần, có thể để cho Tô Đạm Thủy không tiếc tự móc tiền túi làm chuyện ngu xuẩn chuyện, nhất định có rất nhiều nguyên nhân nàng xuyên thấu qua lưu thành xa vạn dặm đưa tin phủ, rất nhanh biết hết thảy. Nàng biết, thiên minh tự nhiên cu nở dê chạy không thoát. Bất quá nửa ngày thời gian, các nơi nghĩa trang đều bị tu sĩ vào xem một lần. Khang Hải Khánh hạnh tuyệt phụ đại nhân để đại gia sớm một bước thu tay lại, nếu không, lần này, nhất định có tộc nhân không may. Đại nhân, sớm nhất truyền ra tin tức này chính là Tam Thiên Thành Tô Đạm Thủy. Hắn hận đến nghiến răng, nàng có phải hay không chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác gai chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác tuyệt phụ cười cười, theo ý của ngươi là sen vào việc của người khác, dưới cái nhìn của nàng. Đây cũng không phải là nhàn sự. Tam Thiên Thành tu sĩ nước tiểu tính, bao nhiêu năm rồi, đều một cái dạng. Nàng cùng Lư Duyệt đồng xuất tiêu giao môn, tình cảm không phải bình thường. Việc này khả năng liên quan đến Âm Tôn thức tỉnh, không thấy được lì hệ nở thôi. Thấy được, làm sao có thể không đếm xỉa đến vậy đại nhân. Kế hoạch này chúng ta không phải đã dừng tay sao? Tiên minh cha không được chứng cứ xác thật, không cần một tháng, việc này liền sẽ đi qua. Trước bị Tô Đạm Thủy gọi ra, bọn họ dĩ nhiên có chút bị động, thế nhưng là đồng dạng, đây cũng là cơ hội. Chỉ cần tiên minh điều tra xác thực có khi dịch, coi như hoài nghi lại có thể thế nào tiên giới như thế lớn, chết mấy cái phàm nhân, tính chuyện gì tuyệt phụ cười nhẹ nhàng, việc này ta nắm chắc, quay đầu sẽ cho các ngươi làm trở lại thời gian. Chơi bức tộc ngay tại trình diễn mới ra vở kịch, khó được có thế khoảng cách gần quan sát bọn họ, cũng không thể bỏ qua. Đại nhân, nếu như bọn họ nhìn chòng chọc chúng ta ha ha Khang Biển A, ngươi gần đây phải là quá nhàn rỗi vô sự, đề nghị ngươi đi câu câu con cua. Tuyệt phụ dạy dỗ nhà mình đồ đần, không cần cầm quá sâu buồn, cũng không cần cái nắp, câu tốt rồi, nói với ta. Khang Biển một mặt mộng bức, câu con cua, cùng bọn hắn như thế đại kế hoạch có quan hệ sao là thuộc hạ cái này đi câu con cua. Hắn bên này vừa dứt lời, bên kia thắng bốn tìm tới, tiền bối. Ngài muốn câu con cua ha ha ngươi câu quá sao vãn bối xem người khác câu quá. Úc tuyệt phụ cảm thấy hứng thú, nhìn qua về sau, cảm giác như thế nào con cua rất ngu ngốc, bọn chúng móng vuốt rõ ràng rất dài, có thể bước ra buồn chạy thoát, thế nhưng là mỗi có một cái muốn chạy trốn, cái khác đều sẽ cùng một chỗ hành động, dựng trên người nó, nghĩ thừa dịp gió đông, không ra sức chạy đi. Ha ha ha ha ha tuyệt phụ cười to, không sai, kết quả cuối cùng là... Cái kia muốn chạy trốn, sẽ bị mọi người cùng nhau giữ chặt, bọn chúng cùng một chỗ liền ngốc trong chậu, cũng là không đi được. Tháng 4 nháy một cái ánh mắt. Nhân tộc thế lực khắp nơi hỗn loạn, kỳ thật bọn họ cu nở dê cùng con cua không sai biệt lắm, là không thể gặp những người khác tốt. Tuyệt phụ chính mình là quả đen, lại tại nói người khác đen, kỳ thật có đôi khi, chỉ cần lợi dụng được điểm này, căn bản cũng không cần chính chúng ta động thủ. Chính bọn Hà Nờ là có thể đem chính mình chơi đến không sai biệt lắm. Ta tại nhân tộc nghe qua một câu, xuất đầu cái rui trước thối giữa. Ha ha, không tệ, năm đó Tam Thiên Thành tử điện, chính là tại sư hồng người lửa cháy thêm dầu phía dưới, vải vào tử cục. Tuyệt phụ mỉm cười chuyển di hắn càng cảm thấy hứng thú, nhà các ngươi thiên mẫu sự tình, tra được như thế nào tháng 4 thở dài, nên Xuân Thảo cùng hồn đàn cấp bậc quá cao, chư vị trưởng lao nhóm nhất trí quyết định, nghiêm phong đứng lên. A nhanh như vậy liền đạt tới hiệp nghị tuyệt phụ còn tưởng rằng có thế nhìn thấy chân chính vợ kịch đâu, ngược lại là không nghĩ tới, những ngày kia bức vương, một cái so với một cái sợ, hai thứ đồ này, không phải là giả sao tự nhiên không phải. Tháng 4 đè xuống trong lòng tức giận, lắc đầu phủ nhận, đồ vật vẫn là ban đầu đồ vật, làm sao có thể là giả kia quả nhiên chính là đẳng cấp quá cao, nhà các ngươi thiên mẫu quá nhỏ. Tuyệt phụ trong lòng thất vọng, các ngươi lại bồi dưỡng mới thiên mẫu. có cần ta hỗ trợ sao? Đa tạ tiền bối hảo ý. Tháng 4 kiên quyết không cho hắn lại nhìn cho cười, trong tộc còn có một vị thiên mẫu, đình chỉ dùng những vật kia về sau, tình huống hiện tại đã ổn định.